Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 951, tăng lên điên cuồng. Cầu vốt, Tô Trần mở miệng nói, biểu hiện vô cùng thái độ khiêm nhường. Sư muội, ngươi nói, xử trí như thế nào tiểu tử này? Tóc dài nam tử quay đầu, nhìn về hướng kia hai nữ tử bên trong một cái. Kia bị hắn xưng là sư muội nữ tử, một thân màu tím váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng thần sắc cực kỳ đạm mạc. Nàng cũng là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng. Trong 5 người, liền nàng cùng tóc dài nam tử là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng. 3 người khác là thiên địa chúa tể cảnh 3 tầng. Tùy hiện, nữ tử thản nhiên nói, có thể nàng vừa nói chuyện. Ánh mắt đột ngột sáng lên, sau đó, nàng di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi đến, chuẩn xác mà nói, là hướng phía Tô Trần sau lưng cây đại thụ kia đi đến. Đáng chết, Tô Trần nhịp tim gia tốc, thần ma hoa, sau một khắc, nữ tử đi tới đại thụ thân cây bên cạnh, nàng hít sâu một hơi, sau đó, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Là thần ma hoa sao? Mà theo nữ tử nói đến thần ma hoa, còn lại 4 người, bao quát tóc dài nam tử, đều kích động, đều hướng phía Tô Trần sau lưng đại thụ đi đến. Rất nhanh, đều xác định cây đại thụ kia thân cây bên trong nguyên bản mọc ra một viên thần ma hoa. Tiểu tử, giao ra thần ma hoa. Tóc dài nam tử đột ngột tiến lên một bước. Cùng với Tô Trần mặt đối mặt, hắn không có phóng thích khí tức của mình, nhưng ánh mắt vô cùng tham lam, tàn nhẫn. Khi ta tới, đại thụ thân cây liền đã dạng này, Tô Trần nghiêm túc nói, đồng thời tận lực biểu hiện ra một chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Hướng phía đằng sau lui một bước, ngươi nói cái gì? Tóc dài nam tử thanh âm đột nhiên tăng lớn. Hắn nói có thể là lời nói thật. Đúng lúc này, cái kia thiên địa chúa tể cảnh, người mặc áo tím thần sắc trong trẻo lạnh lùng nữ tử mở miệng. Thực lực của hắn không đủ để lấy đi thần ma hoa. Nữ tử lời này vừa nói ra, tóc dài nam tử lại là thoáng bớt phóng túng đi một chút sát ý. Mấy người khác cũng đều nhíu mày, mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng đáng tiếc. Nhưng không thể không thừa nhận, nữ tử áo tím nói đúng, một cái tổ vương cảnh 3 tầng cảnh tiểu tử là không thể nào lấy đi thần ma hoa, thực lực quá yếu, tới gần thần ma hoa đều không có tư cách, huống chi lấy đi, không biết bị ai lấy đi rồi. Từ dấu vết lưu lại xem ra, đóa này thần ma hoa, làm không cẩn thận là 21 cánh cánh hoa. Nữ tử áo tím có chút đáng tiếc nói, cái gì? Mấy người khác đều thôn phệ từng ngụm nước. Thần ma hoa vốn là cực ít, còn thừa lại mấy đóa. Tại thiên địa chiến mộ bên trong, ẩn tàng phi thường sâu, cơ hồ tìm không thấy. 21 cánh cánh hoa kia liền càng ít, nhưng bọn hắn làm sao biết? Trên thực tế, Tô Trần đạt được chính là 81 cánh. Thao, mặc dù cái này tiểu phế vật không có lấy đi thần ma hoa, thế nhưng hỏng tâm tình của chúng ta, giết đi, đón lấy, rõ ràng, 5 người tâm tình đều không tốt, trong đó một cái thiên địa chúa tể cảnh 3 tầng nam tử thật sâu quét Tô Trần liếc mắt, nói, giữ lại làm lao động đi, nữ tử áo tím lại ngăn cản nói, nữ tử áo tím mới mở miệng, 4 người khác, đều gật đầu đồng ý. Tạ ơn, Tô Trần nói lời cảm tạ. Nữ tử áo tím bất kể nói thế nào, xem như cứu được hắn một mạng đi. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Nữ tử áo tím không có phản ứng Tô Trần. Nàng cũng không phải là tâm địa thiện lương. Chẳng qua là cảm thấy giữ lại Tô Trần có thể làm lao động. Chỉ thế thôi, đến từ Thái Sơ Đại Lục, có mấy cái là thiện lương người. Thái Sơ Đại Lục, tàn nhẫn khó có thể tưởng tượng, giết người cùng hô hấp đồng dạng bình thường. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, đi theo 5 người sau lưng, cùng không có dị động, mà là yên lặng tu luyện. Hiện tại, trong tay hắn có rất nhiều bảo bối, đủ sức cầm cự hắn tăng thực lực lên, mà hắn cần chính là thời gian. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn lúc tu luyện, nếu như muốn, có thể không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Vì sao? Bởi vì thần phủ, hết thảy hấp thu thần ma tinh huyết, thần ma hoa vân vân những quá trình này, đều có thể tại thần phủ bên trong hoàn thành. Cho ta mấy ngày thời gian, ta hẳn là liền có thể thực lực lật cái mấy lần. Đến lúc đó, 5 người này sẽ không lại đối với ta tạo thành chí mạng uy hiếp a. Tô Trần lặng lẽ nghĩ đến, an dưới tâm cảnh của mình, yên lặng tu luyện đứng lên. Gần nửa ngày về sau, Tô Trần đã hấp thu một giọt thần ma huyết. Thần ma huyết đối với hắn nhục thân trợ giúp quá lớn, vẻn vẹn một giọt thần ma huyết liền để hắn thực lực tăng lên chừng một thành, cảm giác rất tốt. Thời thời khắc khắc điên cuồng tiến bộ cảm giác, làm cho người mê luyến. Mà tại cái này gần nửa ngày bên trong, hắn cũng biết đối phương 5 người danh tự. Tóc dài nam tử, tên là Tiết Giật Thiên. Nữ tử áo tím, tên là Tống Vân Yên. Một cô gái khác, tên là Triệu Minh Lâm. Mặt khác, 2 nam tử. Một cái tên là Trần Lư. Một cái tên là Chu Diệu. 5 người này đều là Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên người tu võ. Hơn nữa, đều là đến từ một cái thế lực. 5 người này tại cái này một đợt đến đây thiên địa chiến mộ người tu võ bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực, thậm chí còn muốn trung đẳng trách xuống dưới một chút. Tô Trần, đào, đưa nó đào mở, đi tới. Đột nhiên, 5 người ngừng lại. Bọn hắn nhìn bọn hắn chằm chằm dưới chân kia một mảnh vị trí, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Tô Trần không có tận lực nghe, nhưng cũng biết 5 người này hẳn là cho rằng bọn họ dưới chân cái này một mảnh vị trí khả năng có bảo bối. Nhưng Tô Trần rất rõ ràng, không có. Rất nhanh, tiểu tử, đào, đưa nó đào mở. Đào 20 mét, Trần Lư đột nhiên mở miệng, đồng thời ném qua đến một thanh binh khí, một cái cái sẻng, một cái hoang khí cấp bậc cái sẻng, dùng để đào đất, vừa vặn thích hợp. Tô Trần không có cự tuyệt, cầm qua kia cái sẻng, đào, làm lên việc khổ cực, mà Tiết Giật Thiên 5 người thì là lẳng lặng nhìn Tô Trần làm việc. Không bao lâu, một cái 20 mét cái hố xuất hiện, không nhìn ra, ngược lại là rất có đào đất thiên phú. Tiết Giật Thiên cười nói, có chút nghiền ngẫm cùng trào phúng, ngón này tuyệt chiêu, tại thiên địa chiến mộ bên trong, 10 phần thích hợp, quả nhiên, sinh ra chính là một cái làm nô lệ liệu. Ha ha ha, Tiết Giật Thiên trào phúng, trêu chọc thời điểm, Trần Lư thì là rơi xuống cái hố, tự nhiên, không có cái gì tìm tới. Thảo, đào đất có thiên phú thì phải làm thế nào đây? Hay là hắn mẹ nó là một cái phế vật, cái dám dùng đều không có, vận rủi nương theo, cái dám đều không có. Trần Lư đi lên về sau, tâm tình tự nhiên là không tốt, hướng về phía Tô Trần mắng, không có quan hệ gì với hắn. Tống Vân Yên thản nhiên nói, tiếp tục đi tới. Tô Trần nhìn lên tới Đê Mi Thuận Nhãn, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là một tia lãnh sắc. Không vội, ha ha, Trần Lư, rất nhanh, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đi tới, mấy canh giờ đi qua, Tô Trần một mực tại trong tu luyện, thực lực tiếp tục điên cuồng tăng lên. Đột nhiên, Tô Trần ánh mắt sáng lên, sau đó lại trầm tịch xuống tới. Hắn ngừng lại, ta mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Phía trước, Tiết Giật Thiên, Tống Vân Yên chờ, các loại, 5 người, đều ngừng lại. Trần Lư trực tiếp chửi ầm lên, thao, ngươi một cái nô lệ, cũng dám nói dừng lại. Ai cho ngươi dũng khí? Con muốn nghỉ ngơi. Con mẹ nó ngươi có phải hay không còn không có biết rõ ràng tình cảnh của mình đây? Đang khi nói chuyện, liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng, lại bị Tống Vân Yên ngăn cản. Là nên nghỉ ngơi một chút. Sư tỷ, người lão là giữ gìn tiểu tử này làm cái gì? Trần Lư có chút khó chịu hỏi. Tống Vân Yên không có giải thích. Vì sao giữ gìn? Bởi vì Tô Trần cho nàng một loại phi thường đặc thù cảm giác. Nhất là, Tô Trần từ đầu đến cuối. Vậy mà không có một tia sợ hãi cảm xúc. Người khác không có chú ý tới. Nàng chú ý tới, liền xem như đối mặt Trần Lư mắng. Sát ý vân vân, Tô Trần đều biểu hiện rất bình thản. Một loại phát từ trong xương tủy bình thản. Cho nên, Tống Vân Yên cảm thấy Tô Trần cũng không đơn giản. Toàn thân đều lộ ra quái dị. Nguyên nhân chính là đây. Nàng cũng sẽ không đơn thuần coi Tô Trần là một cái nô lệ mà đối đãi. Ta đi tìm một chút nhánh cây. Sau một khắc, Tô Trần nói, xoay người rời đi. Thứ không biết chết sống. Trần Lư nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, cười lạnh nói, phế vật chính là phế vật, thấy thế nào làm sao khó chịu. Chu Diệu thì là cười nói, Trần Lư, ngươi không cần thiết cùng một cái tổ vương cảnh ba tầng sâu kiến so đo. Làm mất thân phận, cũng thế, Trần Lư thoáng thu liễm cảm xúc. Bất quá, tiểu tử kia thật mẹ hắn chính mình muốn chết. Một cái tiện tay liền có thể bóp chết phế vật. Chảnh chứ cùng đại gia đồng dạng. Cùng một thời gian, Tô Trần tại rời xa Tống Vân Yên chờ. Các loại, năm người ánh mắt về sau. Thân hình lại là đột nhiên gia tốc. Mau kinh người, mấy hơi thở sau. Hắn liền ngừng, hắn nhìn chằm chằm dưới chân. Có đồ tốt a, Tô Trần cười cười. Cổ Trần kiếm trực tiếp giơ lên. Nhanh chóng đào móc, hơn 10 cái hô hấp sau, 30 mét cái hố, liền đã bị đào xong. Tô Trần nhảy xuống, một giọt thần ma tinh huyết tới tay. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một ít cây nhánh, nhanh chóng trở về. Tô Trần, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tống Vân Yên nhìn chằm chằm Tô Trần, nhàn nhạt hỏi, hơi có chút hiếu kỳ. Không phải sợ Tống cô nương đám người sốt ruột sao? Tô Trần nói. Tô Trần bắt đầu châm lửa. Đỡ củi. Sau đó, lại đi tìm một cái lợn rừng. Mở nướng. Đến rồi Tô Trần đám người cảnh giới này. Không ăn đồ vật cũng được. Nhưng, vì ăn uống chi dục. Đều biết ăn một chút. Mấy người nghỉ ngơi nhỏ một hồi. Tiếp tục đi tới. Một đường không nói gì. Tô Trần vẫn như cũ ở vào điên cuồng trong tu luyện. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Sau một ngày, tất cả thần ma tinh huyết, thần ma tủy nguyên các loại, đều hấp thu. Hiện tại, giờ đến phiên thần ma hoa. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng nghĩ đến, cái này một hai ngày, ngoại trừ thần ma hoa, cái khác bảo bối, đều bị hắn hấp thu. Thực lực gấp bội, hiện tại, liền xem như hiện tại cùng Tống Vân Yên đám người trở mặt. Chí ít, Tô Trần có nắm chắc chính mình sẽ không chết. Nhưng, hắn cũng không sốt ruột, mà là chuẩn bị đem thần ma hoa cũng hấp thu lại nói. Tiếp xuống trong 3 ngày, Tô Trần một mực tại hấp thu thần ma hoa. Đương nhiên, thỉnh thoảng muốn vì Tống Vân Yên đám người đào đất. 3 ngày sau, thần ma hoa cũng hấp thu xong, thuần túy nhục thân lực lượng đạt đến 500 vạn long chi lực. Tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc dưới, 3.500 vạn long chi lực không có bất cứ vấn đề gì. Lại bắt đầu dùng thần bí xương thú, phá ước, long chi lực có thể phá ước. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu là tự tin, cực hạn tự tin. Cửu U, ta hiện tại không mượn dùng lực lượng của ngươi, nghĩ muốn chu sát thiên địa chúa tể cảnh 5 tầng người tu võ. Ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Có thể, mặc dù có chút miễn cưỡng. Ha ha, Tô Trần cười, mấy ngày nay chịu nhục, cũng nên đến đây kết thúc a. Nhưng mà, ngay tại Tô Trần chuẩn bị thoát ly Tống Vân Yên năm người thời điểm, đột ngột, sắc mặt hắn hung hăng nhất biến, đôi mắt sáng rõ, có bảo bối, bên trái đằng trước 400 mét phương vị trí kia dưới mặt đất 90 mét vị trí. Có bảo bối, Tô Trần xác định, hơn nữa, còn là không sai bảo bối. Cũng chính là cái này một giây, Chu Diệu đột nhiên mở miệng, Tiết sư huynh, Tống sư tỷ, các người nhìn vị trí kia, có phải hay không có chút đặc thù? Chu Diệu chỉ vào vị trí, chính là có bảo bối vị trí kia. Tô Trần ánh mắt hơi động một chút, hơi kinh ngạc, đánh bậy đánh bạ, Chu Diệu đánh bậy đánh bạ lại muốn tìm tới bảo bối. Bất qua, Tô Trần cũng không sốt ruột, bất động thanh sắc, chỗ nào, hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Tống Vân Yên chăm chú nhìn chằm chằm bên trái đằng trước 400m vị trí, thật lâu, gật gật đầu, có thể thử một chút. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.